Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 819 hướng nha. Cầu vé tháng, chương 819 hướng nha. Cầu vé tháng, Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch rời đi sơn động, phương xa tiếng gầm rú không ngừng. Dưới chân đại địa chấn động, tận trời hàn ý mang theo gào thét cuồng phong, không ngừng có tuyết từ trên núi đất lở, thuyết minh bốn phía đều có băng ma ở chính diện hướng phong. Muốn cường xông qua đi, Lục Nam Chi không cấm tự hỏi. Ma tộc cùng nhân tộc khác nhau liền ở chỗ này, liền tính là tới rồi chân ma cảnh giới, có đầu óc cùng tự hỏi năng lực. Đại bộ phận ma gặp gỡ trở ngại vẫn là sẽ không chút do dự đi phía trước máng. Lúc này có bao nhiêu mạnh mẽ liền xử bao lớn lực. Không làm lâu dài suy xét, ma tộc logic là trước mắt khó khăn đều không qua được. Sau khi tự hỏi mặt cũng vô dụng, đi một bước xem một bước. Không có nhân tộc như vậy phức tạp, cho nên ở người ma hai tộc đối chiến chung, ma tộc thường thường đều là ngay từ đầu dũng mãnh vô địch, nhưng tác dụng chậm không đủ, nhân tộc tác càng có thể trường kỳ thủ vững, chậm đợi nhất thích hợp thời cơ đi phản kích. Thái vi tinh minh toàn tuyến thất thủ, sau lại bị chậm rãi thu phục, là có thể thể hiện người ma hai tộc bất đồng. Mà thẩm minh kính người này là nhân tộc tự hỏi hình thức, vạn sự đều phải chuẩn bị sung túc lại một kích mà chung. Ma tộc những cái đó ngang ngược hạng người, nhìn không tới giai đoạn trước thu hoạch cùng thắng lợi, như thế nào có thể nhẫn? Nàng cùng Tiểu Bạch đều là người, liền tính lúc này bị quản chế với ma cũng không sao. Chậm đợi thời cơ, luôn có phản sát khi, Lục Nam Chi buông ra thần thức tra xét. Trên núi tất cả đều là thân hình cao lớn, cả người là tuyết quái, trong khoảnh khắc là có thể ngưng tụ ra so người còn đại băng chùy. Lực lớn vô cùng, số lượng khổng lồ, khó đối phó, hơn nữa phía trước ngắn ngủi giao thủ gian, Lục Nam Chi phát hiện này đó tuyết quái là cùng cả tòa tuyết sơn nhất thể. Diệt sát nhiều ít, liền sẽ từ tuyết sơn chung lại, sinh ra nhiều ít. Trừ phi đem sơn di bình, nếu không diệt sát bất tận, mặt sau còn không biết sẽ gặp được cái gì. Các nàng vẫn là tận khả năng bảo tồn thực lực, tạm thời tránh cho chính diện giao chiến tốt nhất. Tiểu Bạch luôn luôn cẩn thận, khẳng định cũng sẽ sát a. Lục Nam Chi đang nghĩ ngợi tới như thế nào lặng yên không một tiếng động mà vòng qua này tòa núi lớn, Giang Nguyệt Bạch lại đột nhiên bạo khởi, hướng về trên núi khởi xướng xung phong, hoàn toàn ma tộc phong cách. Lục Nam Chi tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa xông lên phía trước che lại Giang Nguyệt Bạch miệng. Đem người dùng thế lực bắt ép trong ngực chung trực tiếp kéo đi, ngô ngô. Ngô, Giang Nguyệt Bạch điên cuồng đong đưa cánh tay, Giang Nguyệt Bạch tiềm thức chung tín nhiệm. Làm nàng đối với Lục Nam Chi không có bất luận cái gì phòng ngự cùng chống cự. Bị Lục Nam Chi nhanh chóng kéo dài tới hai sơn chi gian hạp đạo khẩu, lạnh run gió lạnh giống dao. Nhỏ giống nhau qua lại xuyên qua, mênh mang tuyết vụ che đậy tầm mắt, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, người làm gì không cho ta sát đi lên. Giang Nguyệt Bạch cắn răng thở phì phì hỏi, còn biết hạ giọng. Lục Nam Chi thở dài, chúng ta mục tiêu là đi thánh tổ đàm, ở chỗ này lãng phí tinh lực cùng thời gian không có lời. Tiểu Bạch, ngươi là người, không phải ma, Giang Nguyệt Bạch trong mũi phun ra lưỡng đạo nhiệt khí. Lẩm bẩm nói, đương người thật phiền toái, hướng cũng không quan hệ a, lại không phải đánh không lại, này cùng người vẫn là ma có quan hệ gì? Làm gì một hai phải bị này điều khoanh tròn đồ vật hạn chế. Xem Lục Nam Chi nhíu mày, Giang Nguyệt Bạch âm điệu quay nhanh, bất quá ngươi nói được cũng có đạo lý. Thánh tổ đàm cùng thông thiên ma bảo là mấu chốt, ta liền cố mà làm động động đầu óc cũng có thể. Đi đi đi, ngươi dẫn đường, ta đi theo ngươi. Lục Nam Chi lại lần nữa thở dài. Tổng cảm thấy làm ma, Tiểu Bạch thích thú, cho nên nàng ký ức bị phong. Khả năng cũng có tự nguyện thành phần ở. Lục Nam Chi cầm kiếm đi ở phía trước. Tiểu Tâm cảnh giới chung quanh, hai sơn chi gian hạp đạo chung khẳng định cũng có mai phục cùng nguy hiểm, băng ma bộ dáng giang. Nguyệt Bạch theo ở phía sau, ăn không ngồi rồi, nhớ tới phía trước Lục Nam Chi làm nàng xem những cái đó. Nàng bản thân liền sẽ chiêu thức, liền âm thầm nếm thử lên, tuy rằng hoàn toàn nghĩ không ra. Nhưng là nàng chỉ cần phóng không đại não, cái gì đều đừng nghĩ, là có thể tự nhiên mà vậy dùng ra tới, nàng tay phải tụ tập một đoàn quý thủy lôi. Màu đen lôi quang tư xèo xèo, bỏ vào trong miệng nếm một chút, ma miệng, không thể ăn, nàng tay trái lại tụ tập một đoàn dáng cung lôi, chí dương chi lôi cùng nhau. Chung quanh gió lạnh lập tức giống tạc nồi giống nhau lạnh thấu xương lên. Giang Nguyệt Bạch vội vàng tan đi dáng cung lôi, Lục Nam Chi quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Nàng báo lấy xin lỗi mỉm cười, nhưng chết cũng không hối cải. Một đầu tóc bạc ở sau người phi dương, biên bím tóc giống nhau ninh thành đầy đầu xà liễu, ngẩng lên đầu rắn đối với chung quanh hung tợn mà hí vang một hồi. Lại lấy ngàn diệp vạn vật tay hóa thành mấy điều tinh tế cánh tay. Các bàn tay ở nàng sau lưng cho nhau xuất trưởng hủy đi chiêu Giang Nguyệt Bạch đã phi thường thói. Quen một lòng tam dùng phương pháp, mặc kệ chính mình tóc ở sau người đánh nhau. Tiếp tục nếm thử U Minh Quỷ Hỏa cùng Phượng Hoàng Chân Hỏa, màu xám U Minh Quỷ Hỏa cùng nhau. Chung quanh độ ấm chợt hạ thấp, trở nên càng thêm âm hàn. Giang Nguyệt Bạch tâm niệm vừa động, màu xám U Minh Quỷ Hỏa bám vào người, hình thành một kiện viêm giáp. Nàng thủ đoạn vừa truyền, U Minh Quỷ Hỏa lại xin tí lửa phù viêm binh, khả năng hóa thành một cây trường thương. Giang Nguyệt Bạch tùy tay chọc hai hạ, tự nhiên mà vậy dùng ra Bạch Long Thương Quyết. Nàng bàn tay dùng sức nắm chặt, súng kíp tản ra đoàn tụ, hóa thành một thanh trường đao. Những cái đó bị nàng hoàn toàn quên chiêu thức, chậm rãi bị nàng tìm trở về. Chơi xong U Minh Quỷ Hỏa, nàng lại tưởng chơi Phượng Hoàng Chân Hỏa, kết quả kim hồng lửa cháy một bốc cháy lên tới nàng toàn bộ cánh tay oanh mà chứ. Giang Nguyệt Bạch đại kinh thất sắc, vội vàng ném động thủ cánh tay dập tắt lửa, thiếu chút nữa cả người bị thiêu không. Lục Nam Chi lại quay đầu lại xem nàng. Giang Nguyệt Bạch hắc hắc cười giả ngu, Phượng Hoàng Chân Hỏa đối ma khí tựa như gặp gỡ thiên địch giống nhau, đằng đằng sát khí, khống chế không được, nàng còn sẽ cái gì tới. Theo Giang Nguyệt Bạch tự hỏi, chung quanh gió lạnh ở nàng trước mặt ngưng tụ, thực mau hình thành một cái quái ngư bộ dáng. Ha ha, tương đương quái ngư tiếng cười ở hạp đạo trung hồi âm từng trận, phiêu đãng đi xa. Lục Nam Chi đột nhiên quay đầu lại, Giang Nguyệt Bạch vội vàng bắt lấy quái ngư, trực tiếp nhét vào trong miệng, ta cảm giác phía trước có đồ vật, cẩn thận một chút. Lục Nam Chi trầm giọng nhắc nhở, Giang Nguyệt Bạch miệng bên ngoài còn lộ không ngừng đong đưa đuôi cá, dùng sức gật đầu. Lục Nam Chi quay đầu, trường kiếm vung, phong tuyết ở nàng hai bên hình thành lưỡng đạo long cuốn, hội tụ hàn băng chi lực, thực mau hóa thành hai cái giống nhau như đúc, từ hàn băng mà thành Lục Nam Chi. Giang Nguyệt Bạch ở Thận Ma Hải Trung ăn uống thỏa thích kia 12 năm, Lục Nam Chi ở băng ma lãnh địa học không ít đồ vật, gào thét phong tuyết bên trong. Hạp đạo phía trước xác thật có cái quái vật khổng lồ như ẩn như hiện. Giang Nguyệt Bạch một bên tính toán còn có cái gì chiêu không nếm thử, một bên duỗi đầu hướng phía trước mặt nhìn lại, theo các nàng không ngừng tới gần. Một cái thật lớn ma thần khắc băng hiện ra ở hai người trước mắt. cao ước trăm trượng, thân khoác chiến giáp, bộ mặt hung ác, vai sinh hai sừng, ở gào thét gió lạnh cùng đầy trời phiêu tuyết chung chừng mắt đại địa. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, Lục Nam Chi hoành cánh tay ngăn lại Giang Nguyệt Bạch. Hai cái hàn băng phân thân một tả một hữu, động tác nhất trí đạp hạp đảo hai bên vách núi phóng lên cao. Ý đồ từ ma thực khắc băng hai bên tiến lên, lúc này khắc băng hai vai ma giác thượng băng xác đột nhiên rạn nứt. Trong đó ma giác giống như nhanh chóng sinh trưởng nhánh cây, điên cuồng kéo dài xẻ tà, mặt trên che kín gai nhọn, nhanh như điện chớp, nháy mắt liền đem Lục Nam Chi hai cái hàn băng phân thân đóng đinh ở trên vách núi đá, phanh. Hai cái hàn băng phân thân nổ thành băng cha. Lục Nam Chi nhíu mày, ca, ca ca, hai vai ma giác thong thả thu hồi, ma thần khắc băng thức tỉnh, cả người băng xác mở tung rơi xuống, bước cứng đờ nện bước chiều hai người đi tới, một thân khí thế kế tiếp bò lên, thẳng rất thật ma cảnh giới. Lục Nam Chi ánh mắt dùng mình, đang muốn rút kiếm tập sát, phía sau đột nhiên truyền đến Giang Nguyệt Bạch tiếng la, tránh ra, để cho ta tới. Thật lớn bóng ma mang theo mạnh mẽ dày nặng lực lượng lướt qua Lục Nam Chi đỉnh đầu. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Giang Nguyệt Bạch đạp mà dựng lên, nàng kia nho nhỏ bàn tay thượng vọt lên to lớn long chảo quang ảnh, lại ở trong chớp mắt hóa thành thực chất, mang theo không thể địch nổi long thần chi uy. Thật mạnh từ ma thần khắc băng trên đầu nện xuống đi, oanh. Dư uy quét ngang, Lục Nam Chi hoành kiếm nghiêng đầu, chung quanh dâng lên sáu mặt tường băng, cường thế mà đem nàng cùng Giang Nguyệt Bạch bảo vệ ở bên trong. Mênh mông băng giải xương vô số băng trà ập vào trước mặt. Đất rung núi chuyển, đại tuyết sụp đổ, tường băng từng đợt nứt toạc, đợi cho hết thảy bình ổn. Lục Nam Chi tan đi tường băng, trước mặt chỉ dư một đống rách nát băng cha. Ma thần khắc băng bị Giang Nguyệt Bạch một trường chụp đã chết. Giang Nguyệt Bạch chính mình cũng thập phần kinh ngạc mà nhìn chính mình bàn tay. Ta còn có thể biến thành long sao? Nàng vừa rồi dùng là kết hợp phương thị man thần công long thần biến, đem bộ phận long thần pháp tướng từ hư ảnh biến thành thực chất, uy lực tăng gấp bội. Cảm tạ YW cá viên minh chủ. Cắn răng bái tạ, các người nhất định là thương lượng tốt, ta vừa mới còn xong nợ, tân nợ liền tới rồi. Ô ô ô, một ngày đều không cho người nghỉ sao? Hảo đi, thêm càng an bài. Tấu chương xong, hết chương.